Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, Cảm Ngộ, 10 trượng bên ngoài đám người, trong nháy mắt sắc mặt Thương Bạch, dưới loại tình huống này, Phong Nghịch lại còn có thể phản kích, sát ma danh tiếng, thật sự không giả, giết, Cổ Phong nhấc kiếm, mở miệng lần nữa, siêu siêu, cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, trọn vẹn 3 mũi tên, bắn mạnh mà ra, uy lực như thế một tiễn, bắn ra một tiễn, đối với cung Bách Xuyên tiêu hao cũng là cực lớn. Vừa rồi một tiễn về sau hắn đã khôi phục, nhìn Cổ Phong giờ phút này chiến ý dâng cao, là đối Cổ Phong nhất kích tất sát. Lần này, hắn cùng một chỗ thả 3 mũi tên, cái này 3 mũi tên, thành một đầu chi nhánh, hướng phía Cổ Phong bắn mạnh mà đến. Tuế Nguyệt, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, Tuế Nguyệt ý cảnh thi triển đến cực hạn, cái kia cái thứ nhất tiễn, tại Tuế Nguyệt ý cảnh phía dưới, trực tiếp khí thế đại giảm, bị định ở nơi đó, nhưng mũi tên thứ hai phóng tới, Tuế Nguyệt ý cảnh, trong nháy mắt lại sụp đổ xu thế, cái này mũi tên thứ hai không có ngừng lại, chỉ là tốc độ chậm một chút, giờ phút này, mũi tên thứ ba phóng tới, bành. Tuế Nguyệt ý cảnh sụp đổ, tại Cổ Phong cuối cùng tránh né phía dưới, cái này vốn nên là trúng đích Cổ Phong trái tim một tiễn, cuối cùng xuyên vào Cổ Phong chân trái, vô biên đau nhức truyền đến, Cổ Phong chân trái đã không cách nào đứng thẳng, trực tiếp quỳ một chân trên đất, đỏ tươi huyết thủy, từ chân trái chi chảy xuôi mà ra, mặc dù vừa rồi thi triển dẫn sinh, thu lấy đại lượng sinh cơ. Nhưng Cổ Phong bị phế vai phải còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Mà giờ khắc này, chân trái lại phế. Phong Nghịch, hôm nay, ngươi không cách nào sống mà đi ra nơi này. Cung Bách Xuyên thanh âm, lần nữa không biết từ chỗ nào truyền ra. Ha ha, muốn đem ta lưu tại nơi này. Cái kia liền tiếp theo đến a. Cổ Phong cười lạnh, giờ phút này dung nhan bình tĩnh dị thường. Giết, giờ phút này. Một tên sơ nhập thiên dương cảnh võ giả, đột nhiên nhưng mà xuất, hướng phía Cổ Phong một đao bổ tới. Hắn nhìn ra Cổ Phong trọng thương mang theo, gặp những người khác không dám ra tay. Hắn muốn tóm lấy cơ hội này đem Cổ Phong một kích chém giết. Đem chém giết, hôm nay hắn đạt được yêu hạch liền đem nhiều nhất. Nhưng mà, phốc, Cổ Phong thân thể động đều không động. Trong tay thiết kiếm hung hăng bổ ra. Một kiếm này. Trực tiếp đem ngực người này xuyên thủng, sát lục khí tức tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt đem hắn nguyên thần xoắn nát, chẳng qua người này một đao kia cũng là bổ vào Cổ Phong cánh tay bên trên. Lúc này máu tươi bắn tung tóe, không phải Cổ Phong không tránh, bây giờ trạng thái dưới, Cổ Phong muốn tránh, đã rất khó, thần hồn lực lượng, tại vừa rồi trong chiến đấu tiêu hao cơ hồ hầu như không còn. Tuế Nguyệt ý cảnh tiêu hao thần hồn lực lượng quá lớn. Hắn cũng không thể tùy ý thi triển. Như thế, chính là ngạnh kháng một kích. Đem đối phương chém giết. Mà chém giết đối phương. Lấy dẫn sinh hiệu quả. Lại là rút ra đại lượng sinh cơ. Chẳng qua hiện nay Cổ Phong trạng thái. Cho dù hấp thu những cái này sinh cơ. Như cũ sắc mặt thảm bạch. Trọng thương mang theo. Đại gia ánh mắt biến hóa. Đều bị thương nặng như thế, lại còn có thể giết người. Gia hỏa này đến cùng làm sao làm được? Ta tới, một người lại là xông ra. Cổ Phong cứng rắn sinh sinh lấy thân thể ngăn trở thứ nhất kích. Đồng thời lần nữa một kiếm đem chém giết, ngực thêm ra một đạo máu thịt be bét vết thương. Nhưng bằng mượn theo một kiếm này bên trong rút dẫn sinh cơ. Cổ Phong như cũ duy trì chiến lực, hắn sắc mặt, càng thêm bình tĩnh. Lại đến, Cổ Phong mở miệng, Ngôn Hỏa Hình nhìn thấy cảnh này, mở miệng, hắn đang dáng chống đỡ, hắn đã kiên trì không bao lâu, không nên bị hù đến, giết, ta tới, ta bên trên, ngoặc kép chấm chấm, nguyên một đám võ giả, hướng giết đi lên, bọn hắn kết quả, đều là chỉ có một con đường chết, Cổ Phong như cũ không có né tránh bất luận cái gì một kích. Hắn thân bên trên đã vết thương dày đặc, huyết thủy nhuộm đỏ quần áo, thân thể của hắn đã lung lay sắp đổ, tay hắn chống kiếm, bảo trì thân thể không ngã, sắc mặt thảm bạch, khí tức thảm đạm cực kỳ. Giết, Cổ Phong trong mắt dần dần thêm ra minh ngộ. Điên, quả thực điên, cái này tiểu tử quả thực là đồ điên. Đây là đang liều mạng cảm ngộ a. Lão ngư trong lòng sốt ruột không thôi. Hắn nhìn ra Cổ Phong lại là thêm ra cảm ngộ. Nhưng là nhìn ra Cổ Phong lại đánh như vậy xuống dưới. Có lẽ còn chưa cảm ngộ ra cái gì. Chính là phải chết ở chỗ này. Giờ phút này, bốn phía người, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Tại nửa canh giờ trước đó, bọn hắn nhìn Cổ Phong, cũng đã là này tấm lung lay sắp đổ bộ dáng. Có rất nhiều người thử nghiệm xuất thủ, đều là bị hắn trong nháy mắt phản sát. Hiện tại, bọn hắn đã sợ hãi. Sợ cái gì? Hôm nay hắn hẳn phải chết. Ngôn Hỏa Hình giờ phút này lần nữa liều chết xung phong. Hắn một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này trong tay hỏa diễm đại chùy, hung hăng một chùy đánh phía Cổ Phong. Lãnh diệt, Cổ Phong mở miệng, cưỡng ép nâng lên kiếm trong tay. Lần nữa thi triển lãnh diệt. Oanh, một chùy này, mặc dù bị Cổ Phong ngăn trở, nhưng khủng bố lực phản chấn, trực tiếp oanh kích đến Cổ Phong ngực bên trên. Cổ Phong cả người, điên cuồng rút lui. Bành, Cổ Phong thân thể, đụng vào một gốc đại thụ bên trên. Lúc này mới dừng lại. Hắn toàn thân, đã bị máu tươi nơi bao bọc. Từ Cổ Phong theo tuế nguyệt động thức tỉnh đến nay, chưa bao giờ có thảm liệt như vậy một trận chiến. Hôm nay cường địch, vượt xa dĩ vãng tất cả. Giờ phút này, Cổ Phong khí tức, đê mê cực kỳ. Toái phiến đại lục bên trên, Phong nghịch, là thiên kiêu, đáng tiếc tâm chi không đủ, hắn đã hết sức, Triệu Đồng Nhi cảm thán mở miệng, đáng tiếc, như thế nhân vật thiên kiêu, vẻn vẹn địa âm tiểu viên mãn, liền có như thế tu vi, nếu như hắn đạt tới thiên dương cảnh, chỉ sợ có thể cùng lôi kiếp võ giả một trận chiến. Tàn Lăng cảm thán, Ngọc Sơn cũng là mở miệng, như vậy chết. Xác thực đáng tiếc, nếu không phải vạn giới lịch luyện bần đạo tất nhiên sẽ xuất thủ cứu hắn. Khác sớm như vậy kết luận, cái này Phong nghịch, chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy chết. Thọ Vân mở miệng, a, đại gia ánh mắt biến hóa, ánh mắt gắt gao chăm chú vào màn sáng bên trên. Giờ khắc này, đi qua như thế sinh tử tên sát chi về sau, Cổ Phong trong mắt hào quang nộ phóng, không ngừng lóe lên, giết. Có thể lãnh diệt tất cả, có thể dẫn sinh vạn vật, ta giết, là quân chủ, hiện tại, cùng đi thu tính mạng hắn đi. Ngôn Hỏa Hình nhạt nói mở miệng, hắn hôm nay không có nhận nửa điểm tổn thương, cực kỳ dễ dàng, mà hắn thấy, hôm nay đây hết thảy, cũng nên kết thúc. Cái này Phong nghịch mặc dù thực lực không tệ, nhưng tâm trí kém xa hắn, thế nào lại là đối thủ của hắn? Tại Ngôn Hỏa Hình lời nói phía dưới, còn thừa mấy chục người, không chút do dự, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Bọn hắn đều nhìn ra, Cổ Phong không được, lần này liền muốn đem Cổ Phong chém giết, nhìn lấy mọi người điên cuồng đánh tới. Cổ Phong trước đó chưa từng có bình tĩnh, không khỏi tự nói, giết, ta giết, là quân chủ, cái này thiên địa ở giữa sát lục, đều có thể từ ta chúa tể. Dùng để trấn áp thiên hạ này tất cả. Giờ khắc này, Cổ Phong trong thân thể, cái kia sát lục khí tức, bỗng nhiên sôi trào lên. Sát lục khí tức sôi trào phía dưới. Cổ Phong thân thể, hoàn toàn bị sát lục khí tức bao khỏa. Thân thể của hắn, đúng là tại sát lục khí tức bao khỏa phía dưới. Đúng là từ khi mặt đất bên trên trôi nổi mà lên. Sát lục khí tức, treo chống Cổ Phong, lên tới cao 10 trượng không? Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, ai cũng biết, sát lục tinh bên trên, nghĩ phi hành trôi nổi không trung rất khó, muốn tiêu hao rất lớn linh khí. Cái này Phong nghịch đều đã như thế trạng thái, cái này sao có thể? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.